Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 348 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu như hắn triệu hoán ra toàn bộ, cho dù bất luận thế lực lớn cũng sẽ bị hắn dẹp yên, mà người của siêu cấp thế lực cũng phải kiêng kỵ không thôi. Đây chính là chỗ đáng sợ của thuần thú sư Vạn Thú Minh. Thuần thú sư tuy ít, nhưng mỗi người đều có được thực lực chống lại ngàn người. Thử nghĩ một chút xem, một gã thuần thú sư triệu hoán hơn mấy trăm ngàn con thánh thú, có bao nhiêu người có thể một mình là địch thủ nổi chứ? Dùng năng lực triệu hoán vệ huyết cự nhĩ của Mạc Nhĩ, cho dù chống lại Thiên Tần Vương, hắn cũng không sợ. Chỉ cần hắn trấn thủ phía sau, đám vệ huyết cự nhĩ liền thay hắn thay Thiên Tần Vương đó là tiêu đời. Mạc Nhĩ phẫn nộ như vậy cũng bởi vì Hồ Diên Thái Lang là đệ tử của sư huynh hắn, là sư điệt hắn. Hắn triệu hoán vệ huyết cự nhĩ, rõ ràng trước mặt người khác bị người tươi sống bóp chết, cái này bảo sao hắn không giận cho được. Mạc Nhĩ nhìn không ra thực lực của Lăng Tiếu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức bảo hai đầu cao giai nhĩ vương mang theo không ít vệ huyết cự nhĩ xông trận. Lực lượng này đủ để bất luận gã cao giai thần vương nào cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Lăng Tiếu nhìn đám vệ huyết cự nhĩ xông tới, nói với Tiên Vu Hương Mạt ở bên: "Hương Mạt, ngươi lui về phía sau một chút, đợi ta thu thập hết đám cự nhĩ này, xem thuần thú sư bọn hắn phải chăng có năng lực có được thánh thú vô cùng vô tận để triệu hoán ra hay không." Không có thập nhất giai thánh thú, Lăng Tiếu sao có thể để ý được. Coi như là đánh quần chiến, Lăng Tiếu cũng chưa từng luống cuống qua một chút nào. "Phu quân ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố tốt cho mình mà." Tiên Vu Hương Mạt rất hiểu chuyện nói. Nàng biết rõ mình dù không sợ vệ huyết cự nhĩ trước mắt, nhưng nam nhân của mình đã mở miệng, nàng dù không đoạt danh tiếng thì làm gì. Lăng Tiếu động thủ, đối phó với những kệ huyết cự nhĩ này tràn đầy tính hùng hãn. Hắn phi thường trực tiếp vận dụng hỏa thuộc tính công kích. Một đạo không gian loạn lưu bị hắn xé xoẹt ra, vô số hỏa nện xuống đám vệ huyết cự nhĩ kia. Rầm. Một đạo không gian loạn lưu mấy vạn mét, vô số hỏa lực lực lượng trực tiếp đánh cho cả phương thiên điện này thành một mảng đỏ bừng. Tiếng nổ chung quanh quanh quẩn không dứt. Xèo. Biến cố đột nhiên xảy ra, vệ huyết cự nhĩ xông lên phía trước nhất liền bị những hỏa kia trùng kích tử thương phân nửa. Một mảnh tiếng nhĩ kêu vang vọng không dứt. Tần Tranh Kiều đã thối lui đến phương xa, nhịn không được kinh hô một tiếng: "Cái này, Lăng Thần Sư quả nhiên có thực lực bán tùy thần, khó trách bá đạo như thế. Chỉ là cho dù chí tôn đến nơi này cũng chưa chắc toàn thân trở ra." Dứt lời, hắn do dự một chút, lập tức quay đầu, dùng tốc độ cao nhất bay khỏi Vạn Thú Sơn Mạch. Ở đây mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều không hy vọng dính líu gì đến. Mạc Nhĩ kia bị giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu là tồn tại khủng bố như thế. Một chiêu liền khiến mấy chục đầu vệ huyết cự nhĩ của hắn bị hủy diệt. Nếu để cho hắn lại đánh vài chiêu, chỉ sợ chút vệ huyết cự nhĩ này của hắn đều sẽ phải tiêu đời. Trong lòng hắn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng toàn không đến mức luống cuống. Hắn hoảng sợ nói với Lăng Tiếu: "Cư nhiên lại là bán thủy thần, ngươi chờ đó cho ta, ngươi không thoát khỏi Vạn Thú Sơn Mạch được đâu." Dứt lời, hắn rõ ràng không dám ứng chiến với Lăng Tiếu nữa, muốn mang theo vệ huyết cự nhĩ chạy trốn đã rồi nói sau. Hắn cũng không muốn để vệ huyết cự nhĩ khi không lại chết sạch, đây chính là tâm can bảo bối của hắn đây. Ở trước mặt chênh lệch cực lớn, Mạc Nhĩ vẫn hiểu được hay bỏ. Hắn đã truyền tin cho sư huynh hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ có người tới giúp đỡ. Đến lúc đó cũng là lúc người này tiêu đời. Muốn chạy trốn sao? Không đơn giản như vậy. Lang Tiếu cười lạnh một tốn, tòa hồn chú nhanh chóng vọt vào thức hải của hắn. Nếu có thể khống chế một tên thuần thú sư, với hắn mà nói có chỗ tốt không thể, ít hơn so với thần vương. Mạc Nhĩ tuy có bày nhĩ bảo hộ, mà tọa ký của hắn là một đầu thập giai đỉnh phong nhĩ vương, cho dù thiên thần vương cũng khó có thể tới gần hắn được. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Lang Tiếu có hồn lực cường đại. Bất kể Lang Tiếu muốn đuổi giết hắn hay là muốn khống chế hắn, hoàn toàn đều dễ dàng, căn bản không cần phí quá nhiều tay chân. Vốn Lang Tiếu không muốn là địch với Vạn Thú Minh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại không thể không đưa ra hạ sách này. Khống chế được Mạc Nhĩ này, chẳng khác nào đã đánh vào Vạn Thú Minh, hiểu được quy định của Vạn Thú Minh. Cái này đối với hắn chính là phương thức tốt nhất. Mạc Nhĩ chỉ là trung giai thần vương đỉnh phong, rất nhanh liền bị tòa hồn chú của Lang Tiếu cưỡng ép khống chế. Mạc Nhĩ thu phệ huyết cự nhĩ của hắn vào, liền lướt tới bên người Lang Tiếu khom người nói. Mạc Nhĩ bái kiến chủ nhân. Tên Vu Hương Mạt ở bên cạnh Lang Tiếu thấy động tác này của Mạc Nhĩ thì bị dọa cho sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng không rõ đây rốt cục là xảy ra chuyện gì. Người mới vừa rồi còn muốn đối phó phu quân nàng, rõ ràng giờ chạy tới gọi phu quân nàng là chủ nhân. Cũng may, nàng không phải nữ nhân lắm miệng, biết rõ có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Lúc phu quân nàng muốn nói thì nàng tự nhiên sẽ biết thôi. Trước tiên thông chi cho người Vạn Thú Minh các ngươi đừng chạy tới bên này nữa. Lang Tiếu hạ mệnh lệnh. Hắn cảm ứng được không ít khí thế cường đại từ mấy phương hướng chạy tới đây. Hắn tạm thời vẫn chưa muốn tiếp xúc với những người khác. Mạc Nhĩ nhẹ gật đầu, lập tức ra lệnh vài đầu vệ huyết cự nhĩ tiến lên thông báo. Tiếp theo Lang Tiếu và Mạc Nhĩ đi đến dưới một ngọn núi cao. Lang Tiếu nghe Mạc Nhĩ trình bày toàn bộ tình huống cơ bản trong Vạn Thú Minh. Lang Tiếu rốt cuộc cũng hiểu rõ Vạn Thú Minh, cũng biết nên làm thế nào mới gặp được thiên nữ rồi. Thiên nữ ở trong Vạn Thú Minh có quyền uy trí cao vô thượng, cho dù minh chủ cũng không thể chỉ huy được nàng. Nàng là cháu gái của lão minh chủ, nàng quả thật có năng lực triệu hoán chu tước thần thú. Cũng chính bởi vì như thế, thân phận của nàng trong Vạn Thú Minh cực kỳ đặc thù, mà nàng cũng là một người tu luyện tuần thú sư tâm kinh đến trí cực, có thể dùng chú ngữ thao đổi với bất luận linh thú nào, có thể triệu hoán vạn thú. Thiên nữ gần đây độc lai độc vãng, ngoại trừ lão minh chủ ra, những người khác muốn gặp được nàng đều không dễ dàng. Mà nàng trời sinh đã thân cận với linh thú, đều làm bạn với linh thú. Muốn gặp nàng, nhất định phải được minh chủ phê chuẩn, hoặc được nàng tán thành mới có thể. Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không đi ra gặp người. Đương nhiên thực sự không phải nàng lớn nên xấu xí không dám gặp người. Trái lại, nàng là loại quốc sắc thiên hương. Tại thiên tức địa vực người từng thấy qua đều khen nàng đẹp không dứt miệng. Bằng không Viêm Dương thân là người nối nghiệp Viêm tộc tương lai sẽ không vạn dặm xa xôi chạy tới cầu hôn. Chỉ là Viêm Dương lần này đến đây cầu hôn, vốn tưởng rằng cho dù không thành công, cũng không có khả năng khiến quan hệ với Vạn Thú Minh trở nên căng thẳng. Chỉ là hắn nhìn tính vạn tính vẫn xảy ra chuyện. Hắn cầu hôn công thành, ngược lại còn gặp nguy hiểm. Hôm nay đã bị người Vạn Thú Minh bắt lại rồi. Cũng chính vì xảy ra chuyện với Viêm tộc, cho nên Vạn Thú Minh hiện giờ mới tiến nhập trạng thái phong tỏa sơn mạch, không cho bất luận kẻ nào ra vào, bởi vì bọn hắn biết người Viêm tộc nhất định sẽ đến đòi người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu và Tần Tranh Kiều vừa đến đã bị Hồ Diên Thái Lang ngăn trở. Chỉ là Hồ Diên Thái Lang không nói rõ nguyên nhân, tự cho mình quá cao, bởi vậy mới gặp chuyện. Viêm Dương bị bắt, Viêm tộc nhất định sẽ không chịu để yên, chắc hẳn sẽ là lần va chạm giữa hai đại siêu cấp thế lực của thiên tước địa vực. Nhưng Vạn Thú Minh có vô số linh thú ở Vạn Thú Sơn Mạch làm chỗ dựa, bọn hắn dựng ở thế bất bại. Viêm tộc trừ phi xuất động chí tôn, bằng không đừng mơ đánh được Vạn Thú Minh. Huống chi Vạn Thú Minh cùng Viêm tộc nổi danh, bọn hắn sao có thể không có chí tôn được? Chắc hẳn thập nhất giai thánh thú cũng có không ít. Lăng Tiếu có ấn tượng không tệ với Viêm Dương, ít nhất cũng coi như bằng hữu. Trong lòng của hắn ngược lại muốn giúp Viêm Dương một chút, nhưng bằng thực lực của hắn lại có hạn. Hắn đánh không lại có thể trốn, nhưng muốn cứu người chỉ sợ không được. Huống chi hắn cảm thấy vẫn nên gặp thiên nữ đã rồi nói sau. Nghe nói thiên nữ khó gần người, chỉ thích trao đổi với linh thú. Ngược lại không biết là nữ nhân bộ dáng thế nào, chắc hẳn muốn liên hệ với nàng sẽ không dễ. Nhưng ngay khi Lăng Tiếu đang dự tính hỏi bước tiếp theo lên làm thế nào, thì hắn được nghe được phương hướng truyền tới tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Rầm. Một vòng hào quang hỏa bừng từ một chỗ khác trong sơn mạch, chấn đến khiến phạm vi mười mấy vạn dặm đều sáng ngời. Tất cả linh thú càng không ngừng phát ra tiếng xì xì, tất cả càng không ngừng từ trong núi cao phóng ra, chúng đều vọt tới phương hướng phát sinh chiến đấu kia. Nhìn rất nhiều linh thú trên không trung, rậm rạp chằng chịt, ít nhất cũng có mấy vạn đầu, hơn nữa cũng chỉ là bên này thôi, còn có rất nhiều linh thú vẫn chưa lộ diện. Bất luận kẻ nào thấy một màn như vậy đều sẽ cảm thấy da đầu run lên. Những linh thú này đủ để lay động bất luận một siêu cấp thế lực nào rồi. Lăng Tiếu cũng bị tiếng chiến đấu và chạm linh thú đột nhiên xuất hiện dọa cho hoảng sợ. Lúc này mới hỏi Mạc Nhĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người Viêm tộc đã đến? Mạc Nhĩ lợi dụng truyền âm thạch tìm hỏi tình huống một chút. Lúc này đáp Lăng Tiếu. Đúng vậy, Viêm tộc đã lĩnh xuất Viêm vệ, Thú Minh ra đòi người. Viêm vệ, chế độ cường đại nhất Viêm tộc, một người đều có thực lực thần vương, là tồn tại có chiến lực mạnh nhất trong thiên tước địa vực, là chiến đội xuất sắc nổi danh cùng giao long chiến đội của Thiên Long Môn, cùng huyền quy chiến đội của Huyền Vũ Tông. Viêm tộc vận dụng Viêm vệ đủ thấy bọn họ thập phần quan tâm đến an nguy của Viêm tộc, hơn nữa trong đó cũng sẽ có chí tôn cùng đến. Bằng không chỉ một đám thần vương muốn khiến Vạn Thú Minh khó coi thì là còn không thể. Hơn nữa động tĩnh vừa rồi ít nhất cũng là do chấn động bán tùy thần chiến đấu gây ra. Chúng ta qua xem thử. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền tung Mạc Nhĩ lướt tới một phương hướng chiến đấu kia. Về phần Tiên Vu Hương Mạt, Lăng Tiếu không muốn nàng phạm phải hiểm nên tạm thời thu nàng vào trong dược đỉnh. Hắn sợ đến lúc phát sinh chiến đấu, hắn không thể chiếu cố được nàng. Viêm Dương đến Vạn Thú Minh cầu hôn, vì sao bị người Vạn Thú Minh bắt lấy? Đối với chuyện này bên ngoài có rất nhiều ý kiến, nhưng không ai biết xảy ra chuyện gì. Vấn đề này cũng chỉ có Viêm Dương cùng người Vạn Thú Minh rõ ràng. Nguyên nhân không phải do Viêm Dương, mà là một người mà Viêm Dương mang đến. Người nọ là Viêm Phúc, hộ pháp trưởng lão của Viêm Dương. Hắn vô ý nói một câu đã rước lấy đại họa sát thân. Đơn giản là Viêm Phúc ở trong Vạn Thú Minh lén nút nói với Viêm Dương một câu. Nếu như thiếu tông chủ có thể lấy được thiên nữ, mà chú tức thần thú lại là tọa kỹ của thiên nữ, đến lúc đó nó sẽ thuộc về Viêm tộc ta nhất định sẽ có được năng lực triệu hoán vạn thú. Lúc nói lời này tự cho là không có ai, hơn nữa chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không ngờ lại bị người của Vạn Thú Minh biết được. Lúc bọn hắn bị người Vạn Thú Minh bắt vẫn không rõ vì sao lại bị truyền ra. Lúc ấy, hắn chú ý ở phụ cận cũng không thấy người nào. Về sau bọn hắn mới biết được chỗ bọn hắn có một đầu đê giai thử linh thú tồn tại. Cũng chính vì thế nên mới gây ra sai lầm thật lớn, khiến cho hắn đến chết cũng không nhắm mắt. Bởi vì bất kể linh thú bao nhiêu giai, tuy miệng không thể phun tiếng người, nhưng trong Vạn Thú Minh, thiền nữ lại có thể sử dụng thú ngữ trao đổi với bọn chúng, có thể từ trên người của chúng biết được đủ loại tin tức. Cho nên người Vạn Thú Minh lập tức phái người ở trước mặt bọn người Viêm Dương tiêu diệt Viêm Phúc. Nhưng Vạn Thú Minh đều không quá phân rõ trái phải, cũng không muốn giải thích bất luận với kẻ nào. Viêm Phúc ở sau lưng bọn hắn nói ra loại lời này, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người Vạn Thú Minh hoài nghi Viêm tộc có ý đồ bất lương. Người Viêm Dương mang đến thực lực đều không kém, nhưng trong địa bàn Vạn Thú Minh, bọn hắn muốn phản kháng, cơ bản là khó có khả năng. May mắn là Vạn Thu Minh cũng băn khoăn sự cường đại của Viêm tộc, cho nên không giết Viêm Dương, bảo Viêm Dương phái người quay về Viêm tộc, để Viêm tộc sai người tới đàm phán việc này xem giải quyết như thế nào. Lúc ấy Lăng Tiếu vừa đến Viêm tộc, người trong Viêm Dương phái về vẫn chưa quay về trong tộc. Bằng không Lăng Tiếu cũng sớm biết được Viêm Dương đã xảy ra chuyện trong Vạn Thú Minh. Chỉ là không biết Viêm tộc đến đòi người, tại sao lại khai chiến với Vạn Thú Minh. Chỉ sợ song phương có một số việc không thể đồng ý nha. Ở một hướng khác trong Vạn Thú Sơn Mạch, có một chiến đội cưỡi địa liệt viêm hổ. Tuy bọn hắn nguyên một đám, mặc hỏa thuộc tính thần giáp, trong tay cầm hỏa thần khí, lộ ra uy phong lẫm lẫm, khí phách dị thường. Bọn hắn có hơn 300 chiến đội, đúng là viêm vệ của viêm tộc, chiến đội cường đại nhất của thiên tước địa vực. Trong bọn hắn có 30 tên là thiên thần vương của thiên tước địa vực, chiến lực mỗi người đều không tầm thường. Ngoài ra còn có 10 tên bán thủy thần trấn thủ, bọn hắn phóng xuất ra khí chàng cường đại, giam cầm cả phương thiên địa này lại, khiến không gian không ngừng run rẩy. Ở bên Vạn Thú Minh nhân số lại không nhiều, chỉ có vài chục người, hơn nữa cảnh giới bán tùy thần cũng chỉ có 2-3 người, còn lại đều là thần vương, nhưng bọn hắn lại có vô số linh thú làm chỗ dựa. Nhìn thú đàn rậm rạp chằng chịt phía sau bọn họ, người bình thường cũng sẽ bị dọa đến chân mềm nhũn. Ở phía trước thú đàn này, thập giai thánh thú khoảng chừng hơn 600-700 đầu, còn có hơn 10 đầu là biến dị thánh thú thập giai đỉnh phong, là tồn tại chiến lược có thể so sánh với bán thủy thần. Chỉ những thánh thú này thôi cũng đủ để ngăn cản bất kỳ khiêu chiến nào. Mà vừa động thủ chính là một gã bán thủy thần viêm tộc, hắn chống lại 2 đầu thập giai thánh thú đỉnh phong. Cái này chỉ là món ăn khai vị trước khi khai chiến, còn chưa chân chân chính chính triệt để đại chiến. Nếu như thật liều chết đại chiến, chỉ sợ sẽ cực kỳ bất lợi với viêm tộc. Thế nhưng người viêm tộc rõ ràng không chút sợ hãi, rất hiển nhiên bọn hắn cũng có chỗ dựa cường đại, bằng không bọn hắn sớm đã bị dọa lui rồi. Quả thật ở trên đỉnh Cửu Thiên có mấy đạo nhân ảnh áp trận trên không, khiến cho đội ngũ song phương đều cực kỳ khắc chế. Bên phía viêm tộc rõ ràng xuất động 3 vị chí tôn, một gã trung giai chí tôn, 2 vị đề giai chí tôn. 3 người theo thứ tự là Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu, Viêm Hạ Long. Trong đó Viêm Thiên Bá ngoại trừ là trung giai chí tôn, còn là một gã thần khí sư trong thiên tước địa vực có uy danh cực cao. Viêm Thiên Bá tướng mạo đường đường, thoạt nhìn bộ dáng chỉ là trung niên, khí thế thập phần bá đạo, rất hợp với tên của hắn. Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long thì có vẻ già nua hơn không ít, nhưng một thân hỏa khí lại càng khiến người khác không thể nhìn thẳng. Bọn hắn có thể đồng thời hàng lâm Vạn Thú Sơn Mạch đã chứng minh tầm quan trọng của Viêm Dương tại viêm tộc. Viêm Dương chính là chí tôn, thân truyền đệ tử của dược thần viêm tộc nhìn chúng, tuyệt đối không thể xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Huống chi nơi này là tổng bộ Vạn Thú Minh, không có chí tôn xuất đầu, chỉ sợ người viêm tộc bọn hắn sẽ không có về. Mà bên phía Vạn Thú Minh chỉ có một gã đê giai đỉnh phong chí tôn áp trận. Những người bên chí tôn đi theo hai bên đều là dị biến thánh thú, đều là tồn tại đạt đến thập nhất giai. Chí tôn này tên là Mã Nghiêm Khoan, là một gã đỉnh cấp thuần thú sư, là sư đệ của lão minh chủ, trong Vạn Thú Minh có được địa vị chí cao vô thượng. Mã Nghiêm Khoan tướng mạo có chút khô khan, trên thân mặc một bộ xiêm y da thú, mặt xương gầy, tóc thừa thớt, thoạt nhìn chừng 70, nhưng khí huyết của hắn lại phi thường tràn đầy, nhãn thần lộ ra lệ khí đậm đặc. Ở bên người hắn là Vạn Thú Minh Kim Đường minh chủ Thần Khôn Bảo, cũng là một gã đỉnh cấp thuần thú sư, là thân truyền đệ tử của lão minh chủ, bộ dáng trung niên, mặc da giáp, tay cầm cây kèn màu sắc cổ xưa, có thực lực bán thủy thần. Tọa khí của hắn là một đầu biến dị liệt phong báo thập nhất giai. 5 người trên không trung tràn đầy mùi thuốc súng. Mã Nghiêm Khoan, thân minh chủ, ta nói lại một lần nữa, mau thả Viêm Dương nhà ta, bằng không viêm tộc chúng ta cùng Vạn Thú Minh các ngươi không chết không ngớt. Viêm Thiên Bá nhìn chăm chăm hai người phía trước không xa, nhàn nhạt nói. Viêm Thiên Bá, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, muốn người, xuất thành ý các người. Hiện giờ các ngươi gióng trống cua chiêng mà đến, chẳng lẽ cho rằng Vạn Thú Minh chúng ta dễ khi dễ hay sao? Mã Nghiêm Khoan hừ lạnh một tiếng tiếp theo nói, Viêm tộc các ngươi tính toán thật tốt, lại muốn cưới thiên nữ chúng ta, ngay cả Vạn Thú Minh chúng ta cũng mơ tưởng chiếm đoạt, thật sự là tính toán thật lớn. Hôm nay chỉ bắt nhốt một người đã là cho các ngươi mặt mũi, bằng không chúng ta đã sớm giết rồi. Quả thực Vạn Thú Minh tuy có vô số linh thú trong sơn mạch để dựa vào, nhưng khi chân chính khai chiến với Viêm tộc, không có đạt tới thánh thú đến ngoài thập giai căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Vạn Thú Minh bọn hắn cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Chỉ là bọn hắn không ngờ được Viêm tộc rõ ràng gây chiến mà đến, không thể không khiến bọn hắn phải cẩn thận đối phó. Cho dù người Viêm tộc ta có chỗ đắc tội, nhưng các ngươi cũng công phu sư tử ngoạm rồi. Muốn 10 khỏa chí tôn thần đan cùng 200 khỏa thần vương đan, cho dù Viêm tộc chúng ta muốn đơn giản lấy ra cũng đều không có khả năng. Huống hồ còn không biết có phải người Vạn Thú Minh các ngươi cố ý đổ tội lên người Viêm tộc chúng ta hay không. Viên Thiên Bá nói, tiếp theo hắn tiếp nói, bất quá chúng ta cũng không phải người không giảng đạo lý, chúng ta cho các ngươi 50 khỏa thần vương đan, lập tức thả người, đây là giới hạn của chúng ta rồi, thật sự không được, vậy thì chờ khai chiến đi. Viêm Thiên Bá nói như vậy đã là nhượng bộ, dù sao đây cũng là địa bàn Vạn Thú Minh. Trung giai chí tôn như hắn thực lực tuy cường đại, nhưng trong Vạn Thú Minh còn tồn tại cường đại hơn, hắn không thể không suy nghĩ thành những người khác. Nếu như Vạn Thú Minh thật sự không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể vạch mặt thôi. 5 khỏa chí tôn thần đan, 150 khỏa thần vương đan, bằng không không bản nữa. Thần Khôn Báo ngược lại thay Mã Nghiêm Khoan tiếp lời nói. Viêm tộc muốn chiếm đoạt Vạn Thú Minh bọn hắn không để Viêm tộc xuất ra chút huyết, thì sẽ cho rằng dễ bị khi dễ mất. Xem ra chỉ có đánh một trận. Viêm Thiên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều ra liệt diễm thần thương. Đây chính là một thanh cổ thần khí chính thức, khiến khí thế của hắn lập tức tăng lên thập phần mạnh nhất, chấn nhiếp không gian bên này đều không ngừng run rẩy không ngớt. Muốn chiến liền chiến, ở trong Vạn Thú Sơn mạch động võ, ta sẽ cho các ngươi biết rõ chữ chết viết như thế nào. Mã Nghiêm Khoan lạnh lùng, ba đầu thập nhất giai thánh thú bên cạnh hắn đều kinh giống lên, khí thế khổng lồ kia ép tới không gian đều không ngừng sụp xuống. Viêm Thiên Bá dẫn đầu xông ra hoại vực, Viêm Cương, Tu cùng với Viêm Hạ Long lập tức theo sát phía sau. Mã Nghiêm Khoan chỉ huy ba đầu thập nhất thánh thú trùng kích đi lên, Thân Khôn Báo cũng thổi kèn, khiến tọa kỹ của hắn Liệt Phong Báo đi theo Mã Nghiêm Khoan. Theo mấy đại chí tôn cùng với vài đầu thập nhất giai thánh thú vọt tới vực ngoại chiến đấu, đại chiến trên Vạn Thú Sơn mạch cũng bắt đầu. Tiếng kèn của Thân Khôn Báo đã nổi lên thanh âm chiến đấu, tất cả thánh thú lăng không mà bay lên đồng thời xuất kích. Viêm tộc, thập đại bán thủy thần cùng với 300 viêm vệ cũng không lùi lại, đều phân tán phung quanh tử chiến bốn phía. Bất quá mục tiêu bọn hắn đều phi thường chuẩn xác, đó chính là những người của Vạn Thú Minh. Những thánh thú kia không có người thúc giục, đến lúc đó cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Chỉ là cách nghĩ của bọn hắn mặc dù tốt, nhưng muốn phá tan phòng ngự nhiều thánh thú như vậy, không thể nghi ngờ là việc khó như lên trời. Huống chi những thánh thú kia phát động công kích phô thiên tái địa, đủ để diệt gần hết thần ma. Từng tiếng thánh thú gào rú truyền khắp tứ phương, từng tiếng kinh bạo truyền khắp nơi, thuộc tính lực lượng ngũ quang thập sắc càng không ngừng vẩy ra. Rất nhiều núi cao bên dưới đều bị lực lượng đánh cho thủng khắp nơi. Nơi này là địa bàn của Vạn Thú Minh, bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối, nhưng khai chiến chỗ này không thể nghi ngờ cũng sẽ phá hủy hoàn cảnh sinh tồn của mình. Đám người Viêm tộc thực lực cường đại, một người có thể đối phó với một nhóm thánh thú, nhưng thánh thú Vạn Thú Minh lại nhiều đến đáng sợ, quả thực là che già mang mọc, giết hoài không hết. Cái này đã chú định là hai siêu cấp thế lực, sau khi đánh xong một trận này nhất định sẽ tổn thất không nhỏ.

lại bị thế nhân biết đến. Nó một mực còn sống, cũng không thần bí như các thần thú khác. Chỉ là chỗ sinh hoạt của nó là một trong các cấm địa của nhân loại, không dễ dàng đến gần, càng đừng nói đến bắt nó đi. Hôm nay chú tước thần thú thoáng cái xuất hiện hai đầu, thực khiến cho thế nhân kinh ngạc. Người của thiên tước địa vực sớm biết được thiên nữ của vạn thú minh có được chú tước thần thú, nhưng lại không biết nàng có đến hai đầu chú tước thần thú. Cái này khiến cho mọi người viêm tộc khiếp sợ không thôi. Nếu như chú tước thần thú còn không thành tựu thì không nói làm gì, nhưng hai đầu chú tước thần thú này bộ dáng rõ ràng đã là đại thành. Nhất là đầu có thể tích lớn kia, nó thình lình đã đạt tới thập giai siêu giai, trở thành chí tôn thần thú thập nhất giai rồi. Thập nhất giai trung giai đỉnh phong, dùng thực lực của nó hoàn toàn có thể khiêu chiến nhân loại chí tôn giai cao. Mà đầu nhỏ kia một chút là thập giai trung giai, chiến lực cũng không thua gì trung giai thần vương đỉnh phong hoặc cao giai thần vương của nhân loại. Ở trên đầu chu tức thần thú kia có một nữ tử tóc dài, nàng đội mũ phượng, mặc thần y do phượng vũ đặc chế, khoanh tay mà đứng, đứng đón gió thập phần phấp phới, tóc dài bồng bềnh, lộ ra vô cùng phiêu giật. Nói đến thân hình của nàng có vẻ hơi gầy, bộ ngực hơi nhỏ một chút, nhưng thắng ở chỗ dựng thẳng phần eo. Phần eo của nàng hết sức nhỏ, phảng phất như một tay đã có thể bắt được. Bờ mông hơi vảnh, so với tiền phu hương mạt nhỏ hơn một chút. Nhưng thiếu nữ 17-18 tuổi như vậy đã là không tệ rồi. Cặp đùi ngọc trong suốt lộ ra ngoài chính là chỗ mà nàng tự ngạo nhất. Nó so với chân của thường nhân còn thon dài hơn vài phần. Mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ tinh khiết, mang theo cảm giác co giãn mà hữu lực. Bất luận nam nhân nào cũng đều hy vọng có thể có được một đôi đùi thon dài giàu lực lượng kia để kẹp chặt đấy. Loại cảm giác mỹ diệu sảng khoái kia cỡ nào cơ chứ? Lúc nàng tới gần một chút, khuôn mặt tròn trịa kia lại đập vào mắt. Nàng không đẹp đến mức khiến cho người khác hít thở không thông như Vân Mộng Kỳ, Yên Điệp Kiều, Liễu Phiêu Phiêu, nhưng có một loại khí chất nhã nhặn lịch sự, ôn nhã, thanh thuần khiến người phải là thấy rất thân cận. Như là tiểu muội nhà bên vậy, khiến người không nhịn được phải yêu thích. Loại khí chất này cảm giác rất tương tự như Tiêu Linh, nhưng Tiêu Linh là loại vẻ đẹp không linh, khiến người không dám khinh nhờn tổn thương. Mà nàng lại là loại thân cận đến từ bổn nguyên. Phảng phất như ai gặp qua nàng đều cảm nhận được nàng là một thiếu nữ nhà bên phi thường thiện lương tinh khiết, nhịn không được thân cận với nàng. Nói tóm lại, nàng và Tiêu Linh cùng ở một chỗ mỗi người một vẻ, nhưng lại có chỗ tương tự. Nếu như nàng mang so với Vân Mộng Kỳ, Yên Điệp Kiều, có lẽ mỹ mạo kém các nàng, nhưng trình độ được hoan nghênh lại có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua các nàng. Bởi vì loại khí chất này của nàng có lực hấp dẫn mà thường nhân khó ngăn được. Nàng chính là một trong những người tôn quý nhất vạn thú minh hiện giờ, cháu gái lão minh chủ, thiền nữ. Không ai biết rõ tên nàng gọi là gì, lão minh chủ từ nhỏ đã gọi nàng là thiên nữ. Mọi người trong minh đều xưng hô nàng như thế cả. Ở bên cạnh nàng, không xa, có một đầu hỏa phượng chở mấy người bị khống chế bay đến. Mấy người bị khống chế chính là Viêm Dương của Viêm tộc, cùng với mấy hộ pháp trưởng lão của hắn. Lực lượng trên người bọn họ đều bị phong ấn, bộ dáng rất tráng trường, nhưng cũng không chịu tổn thương thực chất nào cả. Các ngươi đều đừng đánh nữa. Nàng phát ra một đạo thanh âm mang theo vội vàng nói. Thiên lai chi âm mang theo vẻ tinh khiết, ý quan tâm khiến người nghe phải động lòng thương tiếc. Tất cả mọi người, tất cả thanh thú đều ngừng lại, đội ngũ đều tách ra. Giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, vạn thú minh tử thương không ít thanh thú, nhưng bên phía Viêm tộc cũng tổn thất 1/3 viêm vệ. Có thể thấy được trận chiến vừa rồi thảm trọng thế nào. Thiền nữ, ngươi sao lại mang bọn hắn ra? Thân khuôn báo vượt lên, lướt tới trước người thiền nữ mang theo vẻ bất mãn nói. Ta mang bọn họ chạy tới là không muốn chúng bị tổn thương. Thiền nữ nhàn nhạt lên tiếng, tiếp theo đi đến bên cạnh một đầu cửu vĩ yêu hồ bị thương. Nàng nhìn cửu vĩ yêu hồ mang theo vẻ thương tiếc nói. Tiểu Bạch, Ngươi có đau không? Ta bôi thuốc cho ngươi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Nàng lộ vẻ quan tâm cực kỳ chân thành. Cửu Vĩ Hồ kia dùng trán khẽ rụi tay thiên nữ nói. Thiên nữ ta không sao, đa tạ người và nữ hoàng đến xem chúng ta. Lúc này, Viêm Tổng Quân thấy Viêm Dương bị trói thập phần hoảng sợ nói. Viêm Dương, các người không sao chứ? Viêm Dương cười khổ lắc đầu. Ra, ta không có chuyện gì. Các người trước đừng xúc động. Lần này quả thật là chúng ta không đúng trước, không trách được người ta. Thật sự là họa từ miệng mà ra. Viêm Tổng Quân sớm được hồi báo mọi chuyện. Hắn đáp. Bất kể như thế nào, Viêm tộc chúng ta đã đầy đủ thành ý. Là bọn chúng công phu sư tử ngoại mà thôi. Thân Thôn Báo bắt giữ bọn người Viêm Dương ở trên lưng Hỏa Phượng ra sau lưng. Hắn nói với Viêm Tổng Quân. Người các ngươi chúng ta không đụng đến chút nào. Một trận chiến hôm nay là do các ngươi khơi mào. Hiện giờ ta liền tiêu diệt bọn hắn. Cùng Viêm tộc các ngươi không chết không ngớt. Thân Thôn Báo thân là Vạn Thú Minh Minh Chủ. Hắn gần đây đều không sợ người Viêm tộc. Mà người Viêm tộc dám đánh chủ ý vào Vạn Thú Minh bọn hắn. Bây giờ lại giết đến tận cửa rồi. Hắn quyết định triệt để vạch mặt cùng Viêm tộc. Hắn giơ tay lên, đánh tới bọn người Viêm Dương. Thân là Bán Thủy Thần, một kích toàn lực đủ để đánh bọn người Viêm Dương mất đi lực lượng, thành thịt vụn. Thần Thuần Báo, người dừng tay cho ta, bằng không ta dẹp cái Vạn Thú Sơn Mạch của người. Viêm Tổng Quân giận dữ hét lên. Hắn muốn tiến lên cứu viện, bị mấy chục đầu thánh thú ngăn cản lại. Viêm Vô Trần cũng kinh quát. Dừng tay, bằng không các ngươi đều phải chết. Người Viêm tộc cả đám đều phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn lần nữa phát ra công kích mãnh liệt đánh tới thánh thú đại quân. Thiên nữ cũng thấy Thân Khôn Báo xuất thủ. Nàng liền quát. Minh chủ buông bọn hắn đi. Ra nói cho bọn hắn. Một chút giao huấn là được rồi. Chỉ tiếc lời này của nàng căn bản không có sức thuyết phục nào. Thân Khôn Báo vẫn làm theo ý mình. Cự trưởng đánh đến trên đầu người Viêm Dương. Chỉ thiếu chút nữa là giết chết bọn hắn rồi. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị chợt động. Thân Khôn Báo vốn không có ý không chết không ngất với Viêm tộc. Dù sao Viêm tộc cũng là thế lực lớn nhất của thiên tước địa vực. Vạn Thú Minh bọn hắn tuy có thể nổi danh với Viêm tộc, nhưng không có linh thú làm chỗ dựa, bọn hắn còn kém Viêm tộc không ít. Huống hồ cho dù linh thú làm chỗ dựa, nhưng chí tôn dược thần lão tổ tông của Viêm tộc ở trong thiên tước địa vực có lực hiệu triệu kinh người, mà bọn hắn có tới gần 10 tên thần vương, dược sư và thần khí, lực triệu hoán cũng khủng bố. Chỉ cần người ta đưa ra thần đan hoặc thần khí làm thù lao, chắc chắn sẽ có rất nhiều người gia nhập liên minh Viêm tộc, cùng thảo phạt Vạn Thú Minh bọn hắn. Cũng chính vì thế, ngay sau đó khi Viêm Phúc khẩu xuất cuồng hôn, người Vạn Thú Minh chỉ tiêu diệt hắn, không động đến những người khác. Chỉ là hiện giờ hắn đã mất đi lý trí, bởi vì vừa rồi Viêm Tổng Quân giết chết hai gã, đấy chính là hai gã cao cấp thánh thú sư, là người Viêm tộc lại ở địa bàn Vạn Thú Minh bọn hắn đại khai sát giới. Hắn quyết định không chết không ngất với Viêm tộc. Hắn gần đây biết rõ thiên nữ thiện lương, nhưng hắn mới là minh chủ Vạn Thú Minh. Hắn mỗi khi làm chuyện đều phải suy nghĩ cho vinh nhục Vạn Thú Minh. Hiện giờ tuyệt đối không phải thời khắc nhân từ nương tay. Dù sao buông tha cho người Viêm Dương, bọn hắn và Viêm tộc cũng sẽ không hòa hoãn được, vậy dứt khoát giết gã rồi tính sau. Người Viêm tộc muốn xông qua cứu Viêm Dương, tuy nhiên lại bị rất nhiều thánh thú tầng tầng ngăn cản ở trước, khiến bọn hắn không thể theo kịp. Ngay khi bọn người Viêm Dương sắp chết dưới tay Thân Khôn Báo thì một đạo thân ảnh cấp tốc di chuyển lấy tốc độ vô song từ một góc khuất vọt tới. Chỉ thấy đạo thân ảnh này như quỷ mị, xuyên qua thân thể rất nhiều thánh thú khổng lồ kia, những công kích hỗn loạn đều bị hắn tránh được. Đạo thân ảnh kia trực tiếp lướt tới trước người của Viêm Dương, mang bọn hắn vọt sang một nơi khác. Lúc bọn họ mang Viêm Dương vọt tới thì một kích long trời lở đất của Thân Khôn Báo cũng đánh xuống, chấn động khiến không gian bốn phương tám hướng không ngừng sụp đổ, điếc tai không ngớt. Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Thân Khôn Báo một trường thất bại, nhịn không được nộ giống lên.

Lăng Tiếu Khuyên cực kỳ chân thành. Thân Hôn Báo nghe xong lời này liền phát hỏa. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là giúp đỡ Viêm tộc mời đến hoặc là người Viêm tộc. Nhưng giờ đây nghe người đối phương lại không liên quan, rõ ràng dám tham gia vào đại chiến giữa siêu cấp thế lực. Quả nhiên là chán sống. Lúc này Viêm Tòng Quân nói với Lăng Tiếu. Vị huynh đại kia, ngươi vẫn nên đi qua bên phía chúng ta đi. Tiếp theo hắn lại nói với Thần Khôn Báo. Thần Khôn Báo, việc này cứ như vậy, chúng ta đều thối lui một bước. Chúng ta bồi thường 100 thần vương đan, việc này như vậy bỏ qua. Bằng không điều tiếp, các ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Huống chi tộc thúc bọn ta nhất định sẽ thắng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như song phương đều không bày ra nội tình, đều thối lui một bước thì là lựa chọn tốt nhất. Viêm Tổng Quân nói như vậy đã rất cho Vạn Thú Minh mặt mũi. Hắn thực sự là sợ Chu Tước thần thú của thiên nữ sẽ tấn công bọn hắn. Nếu vậy chỉ sợ toàn quân phải bỏ mình tại chỗ này. Viêm Tổng Quân cũng biết rõ tình huống này, cho nên không thể lựa chọn không nhượng bộ. Ha ha ha! Hiện giờ các ngươi không biết rõ ràng tình huống. Đại quân thánh thú, quân mình đã họp thành 1/3, đủ để lưu lại các ngươi rồi. Mà những lão gia hỏa kia nhà các ngươi há có thể là đối thủ của sư thúc ta. Thân Huân Báo thập phần đắc ý, cuồng tiếu. Tiếp theo nhìn về phía thiền nữ nói. Thiền nữ để Chu Tước thần thú ra tiêu diệt toàn bộ bọn hắn đi. Hiện giờ, linh thú trong Vạn Thú Sơn Mạch đã tập kết không ít. Chỉ riêng ngoài cửu giai đã đến mấy vạn, mà ngoài thập giai cũng có chừng 1000. Đó là còn chưa kể cửu giai trở xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 148 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.